Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 920, phiên ngoại thiên, trở về 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở thiếu thời, có loại kinh nghiệm này cùng tình cảm mới là phù hợp phần lớn người tính. Không ngờ, tiếc nuối, Mạc Liên Thành tựa như giận mà dương dương lông mày. Thon dài ngón tay ngọc hướng đầu nàng chỉ một cái. Không có, bản vương không giống một ít gia hỏa. Tư tưởng như thế không đơn thuần. Những này thư còn không phải chỉ viết cho một cái nam. Có thể thấy được cái này cái đầu nhỏ bên trong. Đến cỡ nào không chuyên nhất. Nguyên bản rất sinh khí. Nhưng khi hắn phát hiện cái này một vấn đề lúc. Lại để lộ khí. Làm sao lại giống như là trẻ con chơi du hí kịch đồng dạng. Khúc đàn nhi bĩu môi. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Đi học đều vài chục năm. Hoàn cảnh khác nhau. Không được cùng đoạn thời gian. Liên tục bị mấy cái nam sinh hấp dẫn là cỡ nào bình thường sự tình. Hiếu kỳ thôi. Là thật rất ngạc nhiên. Lúc ấy nàng là ưa thích cái này một cái. Hiếu kỳ. Nhiều nghe ngóng. Nhiều nhìn xem. Qua một đoạn thời gian phát hiện không phải mình cái kia một bàn món ăn. Hiếu kỳ cảm giác biến mất. Thế là, không bao lâu lại có một cái khác hấp dẫn nàng nam sinh. Tiếp lấy, lại tiếp tục hiếu kỳ. Lại tiếp tục vứt bỏ. Được rồi, nàng cũng thừa nhận chính mình lúc ấy rất hoa. Có thể là lớn lên lại phát hiện. Đó là cỡ nào bình thường. Hoa, tâm, không phải nàng hoa. Mà là nàng căn bản không có chân chính yêu bọn hắn bên trong một cái. Bất thình lình, nào đó nữ mắt to nhanh như chớp mà truyền. Gặp hắn sắc mặt trì hoãn không ít. Tranh thủ thời gian cười hì hì xu hướng trước. Lấy lòng nói. Thành Thành, chính ngươi nhìn xem. Gặp gỡ ngươi, ta không phải rất một lòng. Một lòng một dạ liền thích ngươi. Thật. Mỗi khi nhìn thấy ngươi lúc ta đều đặc biệt thỏa mãn. Một ngày không gặp, một giờ, một giây, thật một giây đồng hồ không nhìn thấy ngươi đều sẽ nghĩ nha. Lại nói, ngươi ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, cử thế vô song, cùng ngươi so sánh, những con trai kia liền đề cập với ngươi giày cũng không xứng. Trong lòng ta, bọn hắn đều không ngươi một cây tóc tới trọng yếu. Hoa ngôn xảo ngữ, hắn chửi, có thể lại cười, cái kia tuấn mỹ mặt, giống như nở rộ một đóa cực đẹp hoa. Quả nhiên, nào đó nữ nhìn mắt trợn tròn, thì thào, tuy nhiên ta là che giấu lương tâm nói một đống lời nói. Có thể ngươi thích nghe nha. Ba, một cái cốc đầu, tới cũng nhanh, vừa chuẩn, đau nhức, Thành Thành, nàng bưng bít lấy cái đầu nhỏ. Tỉnh táo lại, đáng đời, vâng vâng, đáng đời, hắn mặt sạm lại, sau đó, Mạc Liên Thành ra một chuyến cửa, muốn đi khách sạn trả phòng, thu thập một ít gì đó qua đây. Hôm sau, một sáng sớm, Khúc Đàn Nhi liền sớm đứng lên, la hét phải bồi Khúc Ba Ba cùng Khúc Mụ Mụ cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Rõ ràng điểm ấy chạy bộ nàng tới nói cũng coi như không phải tu luyện. Nhưng nàng vui vẻ vô cùng. Đi theo hai lão thân sau. Là ra dáng. Ngẫu nhiên nói mấy cái trò cười. Chọc cho hai người thoải mái cười to. Luyện công buổi sáng xong. Nàng lại bồi tiếp Khúc Mụ Mụ làm điểm tâm. Mua thức ăn. Xem tivi. Dạo phố các loại. Mạc Liên Thành liền bồi Khúc Ba Ba. Luận trà đảo, đánh cờ, câu cá các loại tiêu khiển, mà Khúc Như Họa làm việc đi, ngược lại còn lại cái này một nhà bốn chiếc, nhìn vui vẻ hòa thuận. Tuy nhiên đối với Khúc Đàn Nhi chuyển biến, hai cái trưởng bối vừa mới bắt đầu có chút ngoài ý muốn. Nhưng dù sao có một cái hoạt bát nữ hài ở bên người nhảy tới nhảy lui, thời gian cũng trở nên thú vị nhiều lắm, bọn hắn cũng vui vẻ gặp. Huống chi, Mạc Liên Thành thật sự là nhân tài khó gặp, giống như cái gì đều hiểu đồng dạng, ngẫu nhiên còn sẽ gảy một khúc. Mấy ngày sau, Khúc ba ba cùng khúc mụ mụ là càng ở chung càng thích hai người. Sự tình gì đều mang lên hai người. Hôm nay tại trong viện, khúc ba ba sửa sang lấy hoa cỏ. Mặc Liên Thành ở một bên hỗ trợ. Mà khúc đàn nhi chính cùng lấy khúc mụ mụ ngâm trà nhài. Cách chương.